Nữ hoàng Ai Cập Asisu, chương 139, góc truyện audio.com. Menfuisu lúng túng cũng không dám nhìn ta. Carol đã tỉnh lại từ hồi lâu, nhẹ nắm áo choàng của Menfuisu, giựt nhẹ, Menfuisu, không phải lỗi của chị Asis ha ha, Carol, không cần ngươi phải nói đỡ, Asisu ta tự giải quyết được. Ta biết ta không có lý do để giận Carol, nàng chẳng làm gì cả. Nhưng ta không thể chấp nhận, lòng tự trọng của ta không cho phép tiếp nhận sự giúp đỡ của Carol. Mỗi khi nhớ đến cảnh tượng trong thần điện hôm đó, Carol yếu ớt dựa vào lòng của Izumin, trên người mặc trang phục cô dâu. Nàng không đồng ý thì sao? Nàng không yêu Izumin thì sao? Chẳng phải cũng đã kết hôn với Izumin rồi? Carol bị giọng nói lạnh tanh của ta làm cho hoảng sợ, mắt ngấn ngấn nước buồn bã nhìn ta. Ta cũng mặc ta là Asisu, ta không cần sự thương hại hay đồng cảm gì từ những người đó. Bọn họ cho là họ thanh cao lắm ư, có quyền quyết định cuộc đời ta ư, chị Izumin yêu chị nên ta mới. Yêu ta bằng cách cưới thêm Carol đó à, Thoru nhìn thấy dáng vẻ của ta lúc này trong lòng run sợ, không thể ngờ Hoàng Phi khi tức giận lại hù dọa người như thế, không giống Hoàng Phi vô tâm vô cảm không để ý tới thứ gì trước kia, lúc này nhìn nàng thật uy nghi lẫm liệt khí thế hơn cả một nam nhân. Một câu nói của ta làm chấn động tất cả, ta im lặng, không đồng nghĩa với việc ta không nghĩ tới. Trong thâm tâm ta, giờ phút mà Izumin bế Carol tiến vào thần điện tổ chức hôn lễ hắn đã phản bội ta rồi. Ta yêu hắn, ta không muốn rời xa hắn, thế nhưng ta không thể nào quên được cảm giác bị phản bội đó. Ta tự hỏi, liệu Izumin có còn xứng đáng với tình yêu của ta không? Liệu ta có tìm lại được Izumin của trước kia không? Đối với ta, hoàng tử Izumin bây giờ cũng chỉ như người xa lạ, ta sống bên cạnh hắn cốt chỉ để tìm kiếm lại tí gì đó còn sót lại từ người ta yêu. Izumin, ta thật hối hận, nếu như trước kia ta không nghi ngờ tình cảm của ngươi dành cho ta, ta không ghen tị lung tung cùng Carol, ta tin tưởng ở bên cạnh ngươi, giờ này ta đã không đau khổ như thế này. Nếu lúc đó ta chịu để ngươi ở bên cạnh thì Kafura đã không có cơ hội hãm hại, quốc vương Libya cũng không sử dụng bùa phép ép ta quay lại hiện đại được. Izumin, ta nhớ ngươi Izumin, ta biết đi đâu tìm lại ngươi đây. Ta không muốn ở đây nữa, hóa ra trước giờ tất cả đều là hư ảo. Izumin, ta ước ao được nằm trong vòng tay ấm áp đó của ngươi biết bao nhiêu. Ta kìm lại nước mắt, khuôn mặt vẫn hờ hững lạnh tanh. Menfuisu đối lý, không biết phải trả lời như thế nào cho phải, tay ôm Carol chặt hơn. Cách chương.